Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1071, thiến nữ u hồn. 8. Hoàng Siêu nói, các nàng rất nhiều đều là bị thụ yêu bức bách, đồng dạng là người bị hại, không thể quơ đũa cả nắm, đợi chúng ta phân biệt một phen, ấn cụ thể tình tiết xử lý. Mặt khác, quỷ hồn tuy thuộc âm linh, nhưng bọn họ trí lực cùng tâm tình cùng người thường không quá mức phân biệt. Võ đoán địa y ngoại tộc nhìn tới, vẫn có mắt công bằng hợp lý. Yến Xích Hà ngắm nhìn phía trước cháy sạch thịnh vượng biển lửa. Nói, tiền bối, Lan Nhược tự sau bãi tha ma ngay tại cái kia phương hướng. Hiện tại linh hỏa tàn sát bừa bãi, bạo tạc không ngừng. Chỉ sợ cái gì quỷ đều đốt chết. Ta sao mừng rỡ ung dung. Ninh Thái Thần lo lắng nói. Lúc trước thụ yêu quấy phá khắp nơi địa chấn. Mỹ cho cốt đàn chôn dưới đất. Sẽ không bị nó phá vỡ à. Hoàng Siêu cười ha ha. Các người khó tránh khỏi có chút nhìn kỹ ta thủ đoạn. Ta lẽ nào sẽ phạm những thứ này sai lầm cấp thấp. Cho cốt đàn từ lúc trước khi động thủ. Đã bị ta vận chuyển đến rồi an toàn vị trí. Hắn cùng thụ yêu đối oanh, hỏa diễm thời khắc uy hiếp đối phương sinh mệnh. Đối phương nơi nào còn có pháp lực bảo hộ cho cốt đàn. Thụ yêu phía trước chỉ biết Mỹ len lén thả đi một người nam nhân, còn viết nhắn lại để hắn đi mau. Vì thế rút Mỹ một trận roi. Nó căn bản không biết Ninh Thái Thần là vì liền Mỹ mà đến. Nếu không nhất định sẽ vô sỉ lấy Mỹ cho cốt uy hiếp. Đây chính là tinh thần tu vì không đủ. Thụ yêu đầu lưỡi có thể mở rộng đến xa xôi địa phương. Có thể tùy ý công kích rừng cây mục tiêu. Các nơi cành cây sinh trưởng cũng đều cực kỳ đúng lúc xảo diệu. Thế nhưng nó cảm giác năng lực lại hết sức hữu hạn. Nó thậm chí không thể rõ ràng giải khai chính mình tứ chi kéo dài vị trí tình huống. Nó luyện thành hình người, dường như ngũ cảm chịu đến thường nhân một dạng hạn chế. Không có đột phá đến rộng lớn hơn cảm quan, tinh thần quan sát, thần thức cảm ứng các loại. Thật sự là nhân loại nhận thức bay vọt, là nhân có tư cách bước vào phản hư lĩnh vực, cùng nguyên lai người triệt để tua nhỏ. Hoàng Siêu trong lòng hình thành thế giới tranh cảnh, vẫn bảo trì một cái rộng lớn góc độ, như vậy xử lý năng lực, có lẽ phải cực cao tinh thần chống đỡ. Đừng xem trong rừng khắp nơi cháy, thế nhưng ngọn lửa lan tràn ở Hoàng Siêu trong lòng bàn tay. Hắn đương nhiên sẽ không để cho nó diễn biến thành một hồi đáng sợ rừng rậm hỏa hoạn. Lửa này vốn là không phải phàm hỏa. Hiện tại trong rừng thiêu hủy đều là thụ yêu phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Rất nhiều cây cối bị nó ăn mòn. Tuy là không phải nó bản thể sinh trưởng, nhưng cũng bảo tồn thụ yêu khí tức. Dựa vào thực vật các loại, chiết cây, các loại năng lực. Hoàng Siêu phải đem chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Miễn cho thụ yêu lại xuân phong xuân lại sinh ra. Hắc, hỏa tuy là khắc mộc. Nhưng muốn triệt để tiêu diệt không phải nhẹ nhõm như vậy. Mộc hành thiên nhiên liền chiếm giữ tái sinh phạm trù. Hoàng Siêu nhìn biển lửa, cười thầm, ta đây cũng không thể thật để cho nó dã hỏa thiêu bất tận. Gió xuân thổi tới lại tái sinh a. Có Hoàng Siêu tận lực chiếu cố, thủ yêu cũng là gặp xui xẻo. Lần này là triệt để tan tành mây khói. Liền linh trí đều bị linh hỏa đốt hủy, giữa không trung đè nặng nồng đậm dáng đỏ, thực sự là cơn tức tụ tập đám mây, bên trong có cuồng bạo liệt diễm lực lượng, chín cái thanh long ở đốt hủy thụ yêu chủ thể về sau. Lần nữa phân tán, ở riêng mình trên khu vực không bay lượn, đánh xuống hình hỏa vũ, thiêu hủy Hoàng Siêu muốn trừ tận gốc mục tiêu, Yến Xích Hà bay lên chỗ cao. Khiếp sợ nhìn bao trùm mảng rừng lớn biển lửa, lo nghĩ nói, tiền bối, hỏa càng lúc càng lớn, ngài cũng không nên chơi với lửa có ngày chết cháy, để cho chúng ta tất cả mọi người chết cháy ở chỗ này à? Yến Xích Hà tuy là không, nhưng chính là ý tứ này. Lúc này Hoàng Siêu đã dọn dẹp rừng cây, vì vậy Hoàng Siêu đang ở hắn khiếp sợ nhìn soi mói. Thu thần thông, Hoàng Siêu thả người nhảy vào trên cao, tay áo cuốn một cái, phương viên 20 dặm hỏa diễm bay lên trời, hội tụ ở 9 cái thanh long trong, đồng dạng hỏa thiêu vân vân khí cũng nhận được hấp dẫn. Nhũ yến đầu lâm vậy tụ vào hỏa long thể bên trong. Cái kia 9 cái thanh long thẳng tắp nhằm phía Hoàng Siêu vị trí. Thân hình trên không trung nhất chuyển, hình thể cấp tốc lui. Cuối cùng dĩ nhiên tất cả đều bay trở về Hoàng Siêu trong tay áo. Yến Xích Hà há to mồm, phát hiện mình không có cái gì có thể. Lúc này bảo trì mỉm cười là tốt rồi. Vì vậy hắn đối mặt Hoàng Siêu vị này tu vi sâu không lường được tiền bối. Lộ ra một người trung thực đáng kính nụ cười. Vừa rồi sự lo lắng của hắn liền lại là buồn lo vô cớ. Quá lúng túng, trong rừng hỏa diễm tiêu thất hết sạch. Nếu như không phải cây trong rừng khắp nơi đều có nám đen cây cối tàn hại, tỏa ra lượn lờ thanh yên, chúng nó cũng không thể tin tưởng phía trước nơi đây phát sinh qua một hồi hỏa hoạn. Thậm chí đang ở Hoàng Siêu thu hồi ngọn lửa phút chốc, trong rừng nhiệt độ nóng bỏng đều biến trở về bình thường. Gió nhẹ thổi qua, bọn họ còn có thể cảm giác được một tia thanh lương. Đây là mỹ cho cốt đàn, làm bọn họ trở lại Lan Nhược Tự lúc, một gian trong phòng đã nhiều hơn một xương sườn bụi đàn. Đây là Hoàng Siêu dùng pháp thuật vận chuyển tới được, Ninh Thái Thần không có cách nào khác nhận rõ. Hoàng Siêu hơi chút thôi toán, liền lấy ra mỹ cho cốt đàn. Hắn không phải căn cứ cái gì linh hồn khí tức, loại này thôi toán chính là thuần túy nhân quả liên quan. Dù sao cũng phản hư tầng cấp thuật pháp, vốn là không phải thực tế logic có thể giải thích. Lúc này vẫn là ban ngày, làm Hoàng Siêu ở trên cửa sổ triển khai một tầng mành, mỹ liền từ tấm bảng gỗ bên trong đi ra, nàng phủng cùng với chính mình cho cốt đàn, rơi lệ nói, cảm ơn ân công, cảm ơn ân công, chỉnh tề mà thanh âm trầm thấp bên kia vang lên. Ninh Thái Thần quay đầu nhìn một cái, thiếu chút nữa có hù dọa trên mặt đất, nơi đó dĩ nhiên một đám bạch y tóc dài nữ quỷ. Chúng nó sắc mặt trắng bệch, hốc mắt đen nhánh, nhìn liền hung ác đáng sợ. Những người này đều là cho cốt đàn bên trong nữ quỷ chủ nhân. Ân, mỗi người trở về các ngươi chỗ ở a. Hoàng Siêu gật đầu một cái. Chúng nữ quỷ không cách nào chống cự đã bị bỏ vào trở về cho cốt đàn. Linh thức rơi vào ảm đạm, trong chốc lát không tỉnh lại. Chúng nó về sau cùng nhau an bài. Mỹ ngươi muốn đầu thai, là chuyện gì xảy ra? Mỹ đây là thoát khỏi thụ yêu gông xiềng, thể xác và tinh thần đều cảm thấy vô cùng ung dung. Điều này làm cho nàng một cái nữ quỷ trên mặt đều có chủng ánh mặt trời long lanh vui sướng. Ninh Thái Thần đã sớm xem ngây người, nhưng mà hắn nghe được Mỹ đầu thai, lập tức tựu yên lặng. Mỹ vén áo thi lễ, kính cẩn nói, hồi bẩm ân công, 3 ngày sau chính là ta đầu thai nhất hậu kỳ giới hạn. Ta phải ở 3 ngày sau trước hoàng hôn được đưa đến Thanh Hoa huyện một gia đình an táng. Đây là ta duy nhất đầu thai cơ hội. Hoàng Siêu trầm ngâm, ngươi là làm sao mà biết được? Theo ta được biết, địa phủ đã không còn sót lại chút gì. Âm phủ bị vô số yêu ma quỷ quái chiếm giữ. Cái kia cái gọi là Hắc Sơn lão yêu chính là một người trong đó nhân vật hung ác. Ngươi lấy phương thức gì đầu thai? Mỹ trả lời, là như vậy ân công. Ở sau khi ta chết hỗn hỗn độn độn trong lúc đó, liền tự nhiên hiểu mấy thứ này. Gia phụ không có đem ta đưa trở về an táng, ta vẫn không thể đầu thai. Một ngày trở về quê cũ, ta tâm nguyện bình tức sẽ tự nhiên chìm vào luân hồi. Đời sau sẽ biến thành người nào, ta cũng không biết. Nàng bi ai nhìn Ninh Thái Thần liếc mắt. Thú vị. Hoàng Siêu trầm tư, là bởi vì địa phủ bị triệt để tổn hại, cho nên thiên địa tự nhiên có những thứ khác đầu thai phương thức sao? Linh hồn của con người kéo dài, thật đúng là phi thường kỳ diệu a. Đứng lên đây cũng là thế giới căn nguyên lực lượng một trong. Trước đó, chỉ sợ ngươi trước tiên cần phải ứng phó Hắc Sơn lão yêu. Không cần lo lắng, cứu người cứu đến cùng, tiễn Phật đưa đến Tây, không cần lại tạ ơn. Hắc Sơn lão yêu nhân vật như vậy, ta là nhất định phải chống lại tới. Hoàng Siêu đối với Ninh Thái Thần cùng Niếp Thiến nói, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.